Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, Bi Tráng, chạy đua sinh tử, suy kéo, Lăng Thiên Hư một tay chắp sau lưng, tùy ý một ngón tay điểm ra, hỏa diễm kiếm quang xẹt qua hư không, từ trên cao đi xuống, sắc bén tuyệt luân, linh cảnh võ giả, cho dù chẳng qua là tùy ý một kích, cũng muốn vượt qua tiên thiên cực hạn. Lấy linh cảnh võ giả thực lực, 10 tiên thiên cực hạn cũng không là đối thủ. Huống chi Lăng Thiên Hư xuất từ Thiên Kiếm Tông như vậy siêu cấp tông môn. Sở học công pháp cũng là đỉnh cấp, hơn nữa hắn là kiếm vương thể. Có loại này thể chất người, chiến lực siêu phàm, gần như cùng giai vô địch. Vượt cấp chiến đấu, ăn cơm uống nước một loại đơn giản. Lăng Thiên Hư người như vậy. Liên tính đem tiên thiên bảng trên tất cả mọi người đưa đến, cũng không thể là đối thủ của hắn. Giết, tất cả mọi người đem hết toàn lực, đánh ra mạnh nhất một kích, bàng bạc tiên thiên cương khí bạo dũng mà ra, ngưng tụ ở chung một chỗ, và Mani bọn họ đều là toàn lực làm, có thể Lăng Thiên Hư cường hoành cho dù là bọn họ liên thủ cũng không cách nào đối kháng. Ngay cả chỉ là một chỉ oai, cũng sở hướng bể nghễ. Dễ dàng đánh nát phòng ngự của bọn họ, Phốc Liễu Hiến Ngọc, Ngụy Yên Nhiên, Ninh Vũ ăn bọn họ những thứ này tu vi yếu kém. Tại chỗ liền phun ra một ngụm tiên huyết, Côn Luân mấy vị luyện đan đại sư, khóe miệng tràn đầy máu, liền lùi lại mấy bước, Liễu Nguyên Long cùng Văn Hàn Thành hai đại tiên thiên cực hạn cường giả. Cũng không tốt bị, thần sắc trắng bệch, bọn họ đứng ở phía trước nhất. Thừa nhận áp lực tự nhiên cũng lớn nhất, đây chính là linh cảnh cường giả A. Một khi bước vào linh cảnh, thân thể hóa thành linh khu, cái bản không phải tiên thiên cảnh có thể chống lại. 10 hô hấp, điều này sao có thể làm được? Chung quanh đông đảo gia tộc võ giả mặt lộ vẻ hoảng sợ. Văn Hàn Thành đám người liên thủ, cũng ngăn cản không nổi Lăng Thiên Hư một ngón tay oai. 10 hô hấp thì như thế nào có thể kiên trì? Lúc này mới thứ một hô hấp mà thôi. Lấy trứng chọi đá, không biết tự lượng sức mình, Lăng Thiên Hư song đồng lạnh lùng. Lần nữa một ngón tay điểm ra. Phốc, giờ khắc này, ngay cả Liễu Nguyên Long cùng Văn Hàn Thành cũng khóe miệng tràn đầy máu. Ninh Vũ An ba người lại càng như bị sét đánh. Một tờ nụ cười hóa thành tuyết trắng, thậm chí bay rớt ra ngoài mấy trượng xa. Người thứ hai hô hấp quá khứ. Ha ha ha ha, đấu lại, Liễu Nguyên Long phun ra một búng máu bọt, toàn thân tiên thiên cương nguyên sôi trào. Hắn tu luyện chính là trưởng pháp, bàn tay hung hăng đánh ra, tiên thiên cương khí ngưng tụ thành một con khổng lồ bàn tay. Mấy trượng lớn nhỏ, vừa xuất hiện liền đánh bạo không khí, phát ra kịch liệt nổ đùng, Văn Hàn Thành một kiếm chém ra, tiên thiên cương nguyên điên cuồng bộc phát, theo kia trên mũi kiếm. Một đạo kiếm quang bắn tán loạn ra, tựa như sao rơi rơi đập, kiếm khí mênh mông cuồn cuộn, uy mãnh vô cùng, cả phiến không gian phảng phất bị kiếm cắt, trở nên bén nhọn cực kỳ. Những người khác cũng riêng của mình thi triển thủ đoạn, đánh ra mạnh nhất vũ kỹ. Chút tài mọn, con kiến hôi cuối cùng là con kiến hôi, Lăng Thiên Hư hừ lạnh một tiếng. Hắn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, ngón tay thon dài như ngọc. Giấy lên hỏa diễm, lần nữa một ngón tay điểm ra, không khí trở nên nóng hổi, hô hấp một ngụm, cũng có thể cảm nhận được cổ họng đang lúc nóng rực. Phốc, mọi người nhất tề phun huyết, trong đó Ngụy Yên Nhiên tu vi còn chưa bước vào tiên thiên cảnh. Chỉ có hậu thiên đỉnh phong, bị thương nặng nhất, đơn bạc thân thể cũng lảo đảo muốn ngã, Ninh Vũ An bản thân tu vi cũng không cao. Có thể nàng sau lại tu luyện tử khí tạo hóa quyết. Cộng thêm phục dụng thôn thiên ma liên hạt sen sau, tu vi cũng đạt tới hậu thiên đỉnh phong. Tình huống cũng là so sánh với Ngụy Yên Nhiên tốt hơn một chút. Lúc này mới thứ ba hô hấp. Không thể nào, 10 hô hấp căn bản không thể nào chịu đựng. Có người run rẩy thanh âm nói. Hắn chẳng qua là đang đùa. Cái bản không dùng toàn lực, phần đông ánh mắt cũng nhìn Lăng Thiên Hư. Lăng Thiên Hư cao cao tại thượng, từ đầu tới đuôi, hắn chẳng qua là dùng một ngón tay mà thôi. Hắn một ngón tay, là mấy thành thực lực? 5 thành, 6 thành, chính là càng ít, càng làm rất nhiều người cảm thấy trái tim băng giá chính là Lăng Thiên Hư sau lưng mang kiếm, rõ ràng là kiếm tu, một vị kiếm tu, chỉ có xuất hiện ở kiếm thời điểm, mới là nhất thực lực đáng sợ, hắn là linh cảnh võ giả, chỉ sợ vũ khí cũng là linh khí, nếu là hắn xuất kiếm mà nói, một kiếm xuống tới, đừng nói Văn Hàn Thành bọn họ, cho dù cộng thêm mọi người chúng ta, cũng không thể ngăn cản ở, có người quả đấm nắm chặt. Tràn đầy cười khổ, oanh, lần thứ tư va chạm xảy ra. Giờ khắc này, Ninh Vũ An, Ngụy Yên Nhiên, Liễu Hiến Ngọc thất khiếu đều ở chảy ra máu. Mấy vị luyện đan đại sư cũng từng người mặt xám như cho tàn. Chỉ cảm thấy trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều nhanh muốn bể tan tành. Văn Hàn Thành cùng Liễu Nguyên Long hai đại tiên thiên cực hạn. Ngay cả ói mấy ngụm máu tươi, người thứ tư hô hấp. Con kiến hôi nhiều hơn nữa cũng chỉ là con kiến hôi, Lăng Thiên Hư thần sắc lạnh lùng. Trong mắt chút nào không dao động, ở trong mắt của hắn, há lại sẽ quan tâm con kiến hôi tánh mạng. Hắn thứ năm chỉ điểm ra, hỏng bét, dưới một kích này tới, chỉ sợ Ngụy Yên Nhiên các ngươi sẽ chết, có người phát ra kinh hô. Ngụy Yên Nhiên các ngươi rõ ràng đã người bị thương nặng. Đến cực hạn. Tựa như đè sập lạc đà cuối cùng một cây rơm rạ. Văn tiền bối, tạm nhìn một kiếm này. Liền ở nơi này nguy hiểm vạn phần thời khác. Một tiếng giống to vang dội dựng lên, như hạc tiếu cửu thiên. Là Tạ Bách Xuyên, hắn hóa thành một đạo cầu vồng. Người kiếm hợp nhất, nổ bắn ra ra, tựa như bạch hồng quán nhật. Phi điểu quăng rừng, ưng đánh trường không, như một mình chiến đấu hăng hái. Phá vòng vây một kích. Phá phủ trầm chu, ánh mắt của hắn thấy chết không sờn, dũng cảm tiến tới, khí thế của hắn quên cả sống chết, đoạn tuyệt đường lui, một kiếm này, hắn được ăn cả ngã về không, không thành công thì thành nhân, bỏ xuống sinh tử, bỏ xuống tất cả, chết có gì đáng sợ, giết, ở nơi này chưa từng có từ trước đến nay, kiên định vô cùng tín niệm dưới. Tạ Bách Xuyên chỉ cảm thấy tâm linh của mình phảng phất cùng kiếm hợp nhất. Vì hai mà một, hắn tựa như có thể nghe được kiếm ở hô hấp, thì ra là, đây chính là dĩ tâm ngự kiếm ân y trong tim của hắn là đắc đạo vui mừng. Là thỏa mãn, là vui vẻ, sáng nghe giảng đạo, chiều chết cũng ca môn sơ, hảo kiếm. Văn Hàn Thành cười to, hắn biết Tạ Bách Xuyên ở nơi này sinh tử dưới sự kích thích. Rốt cục nhất cử đột phá, bước chân vào dĩ tâm ngự kiếm trước mắt, từ đó về sau, thiên hạ lại một vị kiếm tông, thiêu thân lao đầu vào lửa, muốn chết Lăng Thiên Hư một ngón tay kiếm quang cùng Tạ Bách Xuyên kiếm đụng đụng ở chung một chỗ. Có lẽ là trong nháy mắt, có lẽ là thật lâu, răng rắc, Tạ Bách Xuyên trong tay kiếm từng khúc đứt đoạn, cho dù hắn ở cuối cùng trước mắt đột phá. Cũng như cũng ngăn cản không nổi Lăng Thiên Hư một ngón tay. Phốc suy, hắn bay rớt ra ngoài mấy trăm trượng, toàn thân phun ra huyết vụ, ngã vào trong hồ, sinh tử không biết, thứ năm hô hấp, ta tới, Đỗ Vạn Thanh một bước bước ra, sắc mặt bi trắng mà kiên quyết, hắn ăn vào một viên máu đỏ đan dược, trong phút chốc, toàn thân cương khí sôi trào, kế tiếp kéo lên. Cuối cùng lại không thể so với Liễu Nguyên Long hai người yếu. Nhiên huyết đan, Ngụy Yên Nhiên trong mắt đẹp lộ ra nồng đậm bi thương. Đây là một viên thiêu đốt toàn thân máu đan dược, đủ để ở đoạn trong thời gian đổi lấy lực lượng cường đại. Có thể sau sẽ có nguy hiểm tánh mạng, ở mọi người đưa mắt nhìn dưới. Đỗ Vạn Thanh một bước bước ra, hắn giống như là khẳng khái chịu chết nghĩa sĩ, xông về Lăng Thiên Hư. Phanh, một tiếng vang thật lớn, Đỗ Vạn Thanh toàn thân lỗ chân lông phun ra huyết vụ, hóa thành một cái huyết nhân, ngã vào trong hồ, hắn tranh thủ đến thứ sáu hô hấp thời gian. Ha ha ha, Đỗ Vạn Thanh, luyện đan mặc dù chúng ta không bằng ngươi, nhưng chúng ta cũng đem đánh đến cuối cùng, cho dù dâng ra sinh mệnh. Phí Duyên Khanh chờ mấy vị luyện đan đại sư cười to. Bọn họ tất cả cũng lấy ra một viên nhiên huyết đan. Thiêu đốt toàn thân máu, làn da hóa thành đỏ bừng. Bảy người quen biết cười to, liều lĩnh, cùng nhau hướng Lăng Thiên Hư phóng đi. Ầm, một tiếng vang thật lớn, Lữ Đống một cái cánh tay nát bấy, Cao Nguyên bụng bị xỏ xuyên, Phí Duyên Khanh nửa người bị hỏa diễm lực bỏng, bảy vị luyện đan đại sư, toàn bộ thân chịu trọng thương, phốc đồng mấy tiếng rơi vào trong hồ. Đây là đệ thất cái hô hấp. Văn huynh, nếu như ta bất tử, sau nhất định phải mời uống một chén. Liễu Nguyên Long trên mặt lộ ra cười thảm. Hắn thúc dục mạnh nhất trưởng pháp, bộc phát ra thân thể cực hạn. Hơn thế đồng thời, một cổ cường tịnh hơi thở từ hắn trên người phóng lên cao. Hắn thiêu đốt tiên thiên cương nguyên. Đây là tự hủy căn cơ. Liền tính sống sót, tu vi cũng sẽ hoàn toàn rơi xuống. Có võ giả thanh âm run rẩy, thiêu đốt tiên thiên cương nguyên. Đây là một loại cực đoan vô cùng cách làm. Thật nhiều chính là cảnh giới rơi xuống. Nhưng là Liễu Nguyên Long không có lựa chọn nào khác. Băng Sơn Trưởng, Liễu Nguyên Long tức giận bạo giống một tiếng. Tiên thiên cương nguyên hóa thành một con khổng lồ bàn tay. Bàn tay rõ ràng rành mạch, dũng không thể đỡ. Bài sơn đảo hải phách quá khứ. Mấy trượng phương viên trong phút chốc biến thành chân không giải đất. Không chịu nổi một kích, Lăng Thiên Hư như cũ chỉ là một chỉ. Phốc suy, khổng lồ thủ trưởng chỉ có kiên trì chỉ chốc lát, liền bị đánh tan, Liễu Nguyên Long thân thể giống như diều bị đứt dây giống nhau bay rớt ra ngoài. Cái thứ tám hô hấp, đáng tiếc a, ta chỉ sợ là không có cơ hội chứng kiến hắn trưởng thành. Văn Hàn Thành liếc nhìn bên kia Ninh Giang một cái, trong ánh mắt tràn đầy tiếc nuối. Hắn rất muốn biết, Ninh Giang đến tột cùng sẽ đạt tới như thế nào thành tựu. Có dám đón ta một kiếm mani, Văn Hàn Thành tay cầm bảo kiếm. Phong mang tất lộ, trong nháy mắt thiêu đốt tiên thiên cương nguyên, bích huyết đan thanh kiếm. Hắn một kiếm đâm ra, trên người khí thế bi tráng, tựa như một cái nước chi trung thần thấy núi sông bể tan tành. Ngoại địch xâm lấn, đại cục nữa cũng khó mà vãn hồi, cho nên liền bực tức phóng. Huyết tế trời cao, ý tuyệt vọng khó có thể hình dung. Cho dù vãn hồi không được đại cục, cũng muốn đem của mình bích huyết vẩy vào quốc thổ trên. Ở trước mặt ta dụng kiếm, múa rìu qua mắt thợ, Lăng Thiên Hư trên mặt hiện lên khinh thường. Hắn là kiếm vương thể, trời xanh chính là kiếm đạo kỳ tài. Nơi nào có thể để ý Văn Hàn Thành một kiếm mani một ngón tay điểm ra. Hỏa diễm kiếm quang tồi khô lạp hủ, Văn Hàn Thành như bị sét đánh, tay trong cực phẩm bảo kiếm cũng phát ra run sợ thanh âm. Thiếu chút nữa gãy lìa, kia cả người bay ngược mấy trăm trượng, bộ ngực bị một đạo vết kiếm xé rách, sâu thấy xương, đây là thứ 9 hô hấp. Những người còn lại, cũng chỉ có Ninh Vũ An, Liễu Hiến Ngọc, Ngụy Yên Nhiên ba nữ lưu hạng người, chỉ còn lại có cuối cùng một hô hấp, hay là muốn thất bại trong gang tấc sao? Chung quanh đông đảo võ giả căn bản không đúng ba người ôm có hy vọng. Mạnh như Liễu Nguyên Long cùng Văn Hàn Thành bọn họ cũng ngăn cản không nổi Lăng Thiên Hư. Bà yếu đuối nữ lưu, vừa có thể làm được cái gì? Lăng Vi, ngươi muốn làm gì? Nơi xa, Chu Lăng Vi phụ thân của biến sắc, kinh ngạc nhìn đi ra Chu Lăng Vi. Cha, ta đã bỏ qua một lần, ta không muốn nữa để cho hối hận của mình, ngươi sẽ chết à? Ta biết à, nhưng là Chu Lăng Vi nở nụ cười, ta ít nhất sẽ không hối hận. Đáng chết, lão phu liều mạng, nếu là thành công, hắn nhất định sẽ không quên chúng ta Tống gia ân huệ tình, Tống gia lão gia chủ Tống Thiên Chính. Cũng đi ra ngoài, tộc trưởng, ngươi muốn làm gì? Bạch gia bên kia, kiếm tu, dũng cảm tiến tới, không hãi sợ sinh tử, không có thấy chết không sờn tâm, ta cũng sẽ không đi lên kiếm tu đường. Nếu như ta chết, để cho Bạch Phong thay thế vị trí của ta, không sợ nhóm các ngươi cười, ta nhưng có thể thật thích một cái bạch đầu kiếm tông. Bạch Nguyệt như từng bước đi ra. Cha, ở Yêu Vụ Sơn mạch thời điểm, hắn dẫn ta đi ra mê trận, còn dạy ta trận pháp, hắn đối với ta có ân, ta cũng muốn. Nghiêm Xương Ảnh đi ra ngoài, ta còn chưa từng nghe qua tiếng đàn của hắn, Liễu Thi Ý theo sát phía sau. Mà hơn hết người, lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt, tâm thầm lắc đầu, toàn bộ chết đi cho ta, thấy một cái đi ra người. Lăng Thiên Hư ánh mắt càng ngày càng lạnh. Giờ khắc này, hắn một chưởng đánh ra, một con hỏa diễm cự chưởng xé nát hết thảy, kinh thiên động địa, một kích kia, hơn xa trước đây mạnh hơn, đủ để chấn giết mọi người. Nhưng cơ hồ cũng ngay lúc đó, trong hư không, có nhất chói mắt thần mang bộc phát. Hết chương.